Sau khi tân đế đăng cơ, cả nhà ta mặc kệ tất cả. Chương 30, Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta vội vàng nói, chính mình cũng thấy rất có lý. Mẫu thân nhìn ta một lúc lâu, ánh mắt dần trở nên thâm trầm. Ta ngẩng đầu, chân thành đối diện với bà. Bà chậm rãi mở miệng, từng chữ từng câu, không tin, ta, cảm giác như có tảng đá lớn đè lên ngực, khó chịu vô cùng, vậy thì mẫu thân cứ chờ xem. Rất nhanh sau đó, nha hoàn mang thư vào, ta lập tức mở thư trước mặt mẫu thân và phụ thân. Đầy tự tin nói, xem đi, nhất định là, ta vừa mở ra, cả người bỗng xê, hát, ế, tê lặng. Nét chữ rồng bay phượng múa, chỉ một câu ngắn gọn, sơ kiến xả kinh hoan, cửu sứ diệc phanh nhiên, lần đầu gặp gỡ, kinh ngạc mà vui mừng, bên nhau lâu dài, vẫn rung động như thuở ban đầu, mẫu thân ta thong thả đọc từng chữ, sau đó liếc nhìn ta, khóe môi cong lên, chứng cứ rành rành, còn muốn gạt ta hoàn toàn không có gì để nói. Hôn sự này cuối cùng vẫn thành, lý do là vì ta muốn từ chối, nhưng khi mở miệng lại không thể nói ra được. Trong đầu ta cứ quẩn quanh hình ảnh chiếc khăn tay trong tay Tần Ngật vào đêm hôm ấy. Rồi lại nhớ đến ánh mắt hắn nhìn ta vào sáng sớm hôm tạo phản. Rồi lại nghĩ đến khoảnh khắc hắn che mắt ta trong đại điện. Ngay cả thanh đoản kiếm bên hông cũng khiến lòng ta rối bời. Cuối cùng, tất cả ký ức đọng lại thành bóng lưng đơn độc bên hồ đêm hội hoa đăng. Tựa như trên đời này chỉ còn lại mình hắn. Ngày hôm sau, Tần Ngật hạ chiếu lập hậu, phong ta làm hoàng hậu. Hơn nữa, trong chiếu thư còn tuyên bố, chỉ có duy nhất một hoàng hậu. Hoàng cung từ nay không nạp phi. Cả triều đình lập tức chấn động. Không ít đại thần bất mãn, bởi bọn họ vốn còn muốn dâng nữ nhi của mình vào cung. Thế nhưng, ngay hôm đó, tất cả những kẻ dâng tấu phản đối đều bị Tần Ngật phạt đứng nguyên một ngày trước cửa ngự thư phòng. Không cho ăn cơm, không cho uống nước, về sau, chỉ cần ai còn dám tấu nghị chuyện nạp phi, kết cục đều giống hệt. Dần dần, không còn ai dám nhắc đến chuyện này nữa. Hôn kỳ của ta và Tần Ngật được định vào 3 tháng sau. Là ta cố ý kéo dài, vì trong lòng vẫn có chút bất an. Ta muốn dành thời gian này để tự điều chỉnh tâm thái của chính mình. Đêm trước ngày đại hôn, Tiểu Tiểu đến tìm ta. Từ lâu ta đã coi nàng như tẩu tẩu của mình, vậy nên cũng chẳng giấu giếm gì, đem hết tâm sự kể cho nàng nghe. Thế nhưng, khi ta nhắc đến chuyện hội hoa đăng, sắc mặt nàng bỗng trở nên kỳ lạ, như thể vừa hiểu ra điều gì đó. Sao vậy? Ta nghi hoặc hỏi, Tiểu Tiểu nghiến răng, chậm rãi thốt ra một câu. Nam nhân 3 phần là giả say, diễn đến mức nữ nhân phải cảm động đến rơi lệ. Ta đờ người, cẩn thận nghiền ngẫm từng chữ một. Một lát sau, ta bừng tỉnh, Tần Ngật hắn giả vờ. Chẳng trách đêm đó ta cứ có cảm giác kỳ quái. Hóa ra hắn cố ý uống rượu, cố ý lộ ra vẻ bi thương, cố ý tạo ra bầu không khí khiến ta mềm lòng. Hắn diễn kịch để ta động lòng. Ta vừa suy tính xem bây giờ hủy hôn có còn kịp không, thì Tiểu Tiểu bỗng nhiên đứng bật dậy. Tẩu đi đâu vậy? Ta vội vàng hỏi. Ta có chuyện tìm ca ca muội, lát nữa quay lại. Nhìn sắc mặt nàng đầy phẫn nộ, ta bỗng có một suy đoán. Khoan đã, trước đây ca ca ta cũng từng lừa tẩu theo cách này. Tiểu Tiểu lạnh lùng cười một tiếng, không nói gì, chỉ thấy nàng rút từ bên hông ra một cây ngân châm. Mặt không cảm xúc xoay người rời đi. Nàng vừa đi khỏi, mẫu thân ta liền bước vào. Nói chuyện riêng tư xong rồi sao? Lại đây, để mẫu thân dạy con một số bản lĩnh thật sự. Bà ngồi xuống bên cạnh ta, tiện tay ném cho ta mấy quyển sách nhỏ. Ta tưởng đó là sách chuyện gì đó, liền lật ra xem thử. Vừa nhìn thấy nội dung bên trong, ta lập tức hốt hoảng vứt đi. Là, Xuân, Cung, Đồ, ta đỏ bừng mặt, kinh hãi kêu lên, mẫu thân, người đưa con xem cái này làm gì? Cảm giác nóng ran từ mặt lan xuống tận cổ. Xấu hổ gì chứ, đây là điều mà tất cả những người mẹ đều sẽ dạy con gái trước khi xuất giá. Khi xưa ta cũng được mẫu thân ta dạy thế này. Mẫu thân thản nhiên nhặt sách lên, nhét lại vào tay ta, giọng điệu nghiêm túc vô cùng. Sau đó, bà từng chút một giảng dài, ta nghe mà chỉ muốn đào một cái hố chui xuống, thậm chí hận không thể vùi đầu vào chăn trốn luôn cho xong. Đêm tân hôn, Tần Ngật bước vào, nhẹ nhàng nâng hỉ trượng vén khăn voan đỏ trên đầu ta xuống. Hồng y rực rỡ, bộ hỉ phục trên người hắn, so với trường bào màu trắng bạc đêm hội hoa đăng hôm ấy, lại càng khiến ta kinh diễm hơn. Nhưng khi hắn đến gần, ta lập tức ngửi thấy hương rượu thoang thoảng trên người hắn. Trong đầu bỗng vang lên ký ức đêm hội hoa đăng, hắn đã từng giả say để lừa ta. Lập tức, toàn bộ tâm tình xúc động lúc trước tan thành mây khói. Chàng đứng yên đó, ta nhanh chóng giật lấy cây hỉ trượng trong tay hắn, ngăn hắn tiến lại gần. Nương tử vì sao lại tức giận? Có lẽ vì uống hơi nhiều. Sắc mặt Tần Ngật nhiễm một tầng đỏ nhàn nhạt. Hắn nghiêng đầu nhìn ta, đôi mắt vốn luôn sắc lạnh nay lại tràn đầy ôn nhu, như thể có thể bao dung cả thiên hạ. Ta lắc mạnh đầu, tự nhắc nhở bản thân không thể bị mê hoặc. Chàng nói đi, đêm hội hoa đăng đó, có phải chàng đã giả vờ đau thương để lừa ta không? Chàng lợi dụng sự áy náy và thương hại của ta, khiến ta không thể từ chối chàng, đúng không? Tần Ngật hơi nheo mắt, khóe môi cong lên, nương tử quả nhiên thông minh. Thông minh cái gì? Ta ngu xuẩn thì có, nhận ra mình thực sự bị lừa. Ta càng giận hơn, chàng ra ngoài đi. Tối nay ta muốn ngủ một mình. Ta bực bội quay mặt sang chỗ khác, không muốn nhìn hắn nữa. Thế nhưng hắn không hề rời đi. Ngược lại, hắn giật lấy hỉ trượng trong tay ta, áp sát ta xuống giường. Chàng muốn làm gì? Ta tức giận, dồn sức đẩy hắn ra. Chuyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia. Tần Ngật lập tức giữ C-H-A-T-T-A-I-T-A. Áp xuống hai bên gối, nếu trong lòng nàng không có ta, vậy ta làm sao có thể giả vờ diễn kịch mà khiến nàng động tâm. Hắn cúi xuống, hơi thở nóng rực phả bên cổ ta, giọng nói trầm thấp, mang theo chút mê hoặc. Ta muốn phản bác, nhưng lại không thể nói thành lời. Thế nhưng trong lòng vẫn còn tức giận, ta chẳng buồn nhìn hắn, mạnh mẽ vùng vẫy muốn đẩy ra. Nhưng hắn lại trực tiếp vùi đầu xuống. Ai mà ngờ, chờ đợi suốt cả buổi sáng, kết quả lại nhận về một tin động trời như thế này. Nửa canh giờ trôi qua, hắn vẫn chưa biết phải làm gì. Lửa giận trong lòng ta dần tiêu tán, lý trí quay trở lại. Ta nhíu mày nhìn hắn, bỗng dưng nảy sinh một suy đoán đầy ác ý. Chàng không được sao? Ta nhướng mày, cố ý dùng giọng điệu chế nhạo, nói ra lời không chừa đường lui. Sắc mặt Tần Ngật lập tức trầm xuống. Hắn không nói gì, chỉ cúi đầu xuống một lần nữa. Nhưng rốt cuộc, vẫn là ta kiên nhẫn dẫn dắt, hắn mới có thể hoàn thành. Đến nửa đêm, ta mới bắt đầu hối hận. Nhìn sắc trời bên ngoài dần sáng, ta hoàn toàn sụp đổ. Nếu có thể quay ngược thời gian, ta thề sẽ tự đánh ngất chính mình ngay từ đêm qua. Hắn không biết thì không biết đi. Ta rảnh lắm sao mà còn đi dạy hắn chứ. Hết cách chương.